huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 719, hậu sự an bài. 3/5, cầu đính duyệt. Trong lúc bất chợt, Long Chiến nhớ tới ở điểu tộc cũng là giam giữ một đám thiên khôi đồng. Hơn nữa nhân số còn không ít. Lần trước hắn cùng người nào, là sơ tinh sao? Lần trước ta đi điểu tộc thời điểm đã nhìn thấy bị giam ở điểu tộc ngàn lăng động một đám thiên khôi đồng. Nếu ma tộc người có thể thao túng thiên khôi đồng, cái kia điểu tộc đám người kia không phải là một đám phiền phức sao? Long Chiến có chút bận tâm sơ tinh. Thần Hằng nhìn Long Chiến nhất nhãn. Cửa có thị vệ đi qua, một người trong đó dừng lại theo chân bọn họ, nói hết thảy tử sĩ đều đã nhốt tại địa lao. Hỏi Long Chiến còn có còn lại phân phó sao? Long Chiến tâm tình phiền táo, đang ở lo lắng điều tộc đâu, sẽ không có mở miệng nói chuyện. Thần Hằng hướng về phía cửa thị vệ khoát khoát tay, để cho bọn họ tương đương đi trước. Địa lao có Trình Tam gia đâu? Coi như là không nói lời nào, chí ít cũng có thể phun ra điểm cái gì hữu dụng tới. Thần Hằng cũng không phải quá lo lắng, chỉ là hắn lúc tới ở mật thất nhìn Ban Đầu Giao liếc mắt. Hôm nay Ban Đầu Giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong. Nhưng là Long Chiến, nhưng bởi vì độc tình cho nên đã quên Ban Đầu Giao. Chỉ nhớ rõ sơ tinh, liền mang cùng Ban Đầu Giao làm tất cả mọi chuyện. Long Chiến đều cảm thấy là theo sơ tinh làm, đây đối với Ban Đầu Giao mà nói quá không công bình. Thế nhưng vừa rồi Dương Bình cũng căn dặn hắn, không thể ở Long Chiến trước mặt nhắc tới chân tướng. Bọn họ đã cùng sơ tinh đạt thành hiệp nghị, tạm thời đồng ý sơ tinh cùng Long Chiến quan hệ. Bất quá Ung Dung có chính mình suy tính, không riêng gì đáp ứng rồi, còn có ý nghĩ khác. Thần Hằng biết đến không nhiều lắm, cũng không rõ ràng, nhưng nếu Ung Dung nói, Dương Bình cũng dặn dò, Thần Hằng đương nhiên sẽ không nói nhiều, mặc kệ Long Chiến nói cái gì đều là nghe. Long Thành tạm thời an toàn, hết thảy tử sĩ đều bị nhốt, các tộc giáng dấp pháp lực khôi phục sau đó, Long Chiến liền mang theo Kha Minh muốn đi điều tộc một chuyến. Hắn lo lắng đám kia thiên khôi đồng, như là đã biết bọn họ là chuyện gì xảy ra nhi. Còn không bằng một cây đuốc chết cháy quên đi, ở lại bên kia, không chừng lúc nào đã bị ma tộc người thao túng, thương tổn đến sơ tinh hoặc là những người khác sẽ không tốt. Quả thật, Long Chiến là không có có tốt bụng như vậy, cũng không có thiện lương như vậy. Thế nhưng mọi chuyện liên quan đến sơ tinh, Long Chiến cũng sẽ không cười nhìn. Ở trong thư phòng, Long Chiến cùng Long Uyên nói muốn đi chim tộc tướng ngàn lăng động thiên khôi đồng đều chết cháy. Long Uyên thật sâu nhìn Long Chiến nhất nhãn. Hắn nhớ muốn nói cái gì đó liên quan tới Ban Đầu Giao chuyện nhi. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nhớ tới Ung Dung dặn hắn. Vì vậy Long Uyên bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi muốn đi thì đi thôi. Hiện ở loại tình huống này bên ngoài nguy hiểm, ngươi đừng tự mình đi, mang theo Kha Minh hoặc là Dương Bình. Ung Dung còn không có tỉnh đâu, Dương Bình không thể đi, ta mang theo Kha Minh đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Ta đem Thần Hằng ở lại Long Thành, chờ ta trở lại sau đó mới làm cho Thần Hằng trở về quỷ tộc. Những thứ này đều nghe Long Chiến an bài, Long Uyên không có ý kiến gì. Xoay người muốn đi Long Chiến, lại nghe được Long Uyên hàm hồ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Long Uyên liếc mắt. Long Uyên nói, a Chiến a, một lần này chuyện này, người tam thúc tam thẩm người một nhà đều là chúng ta Long tộc. Vì chúng ta hai người, bắt đầu từ hôm nay, vô luận như thế nào mặc kệ người tam thúc tam thẩm còn có thể hay không thể tỉnh lại, người cũng nhất định phải cam đoan rằng giặc hoàn hảo. Mấy năm nay, Long Uyên vốn là bởi vì Long Chiến chuyện nhi, đem Long Du coi là nữ nhi ruột thịt của mình. Hiện tại hắn tam đệ cùng em dâu hay bởi vì phải bảo vệ hắn, cho nên biến thành bây giờ như vậy. Long Uyên thật sự là rất khó chịu, cảm giác mình cực kỳ vô năng. Long Chiến nói, cha ta chỉ có Ung Dung cái này một người muội muội. Mặc kệ tương lai xuất hiện người nào, Ung Dung vĩnh viễn đều là ta là tối trọng yếu nữ nhân. Ta Long Chiến có thể sống tới khi nào, sẽ che chở Ung Dung tới khi nào, coi như là ta muốn chết, cũng sẽ bang Ung Dung an bài xong tương lai tất cả. Lại đi chết, có Long Chiến những lời này, Long Uyên an tâm, người tâm lý nắm chắc thì tốt rồi. Đi thôi, ân, phía trước luôn cảm thấy Long Chiến tính tình không sợ trời không sợ đất. Lại như vậy, quyến điên cuồng. Đi xét đánh hồn thú thời điểm một người đan thương thất mã đi ngay. Lúc đầu không có vấn đề gì. Bằng hắn cùng trong tay hồn vũ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đột nhiên xuất hiện kết giới đem Long Chiến vây ở một cái rất nhỏ trong khu vực. Căn bản là không chạy ra được. Tại nơi sự kiện nhi phía trước, Long Chiến đối với mình thân thiết mấy người hài tử cũng không lạnh không nhạt. Long Chiến cùng Long Du quan hệ cũng là ôn hòa, gặp mặt có thể nói lên nói, có thể luôn là không tính là thân cận. Tại nơi sự kiện nhi sau đó, Long Chiến từ trong kết giới ôm hôn mê Ung Dung đi ra. Liền khẩn trương, không biết có tính không chuyện tốt, nhưng mấy năm nay rằng giặc thân thể vẫn đều là hắn cùng Long Chiến tâm bệnh. Bây giờ vì phải cứu hắn cùng với Long Chiến, vì Long tộc, người một nhà này bỏ ra nhiều lắm, Long Uyên thật không biết nên báo đáp thế nào hắn người huynh đệ này. Không, ta sẽ chiếu cố tốt rằng giặc, ngươi yên tâm đi, ta dốc hết toàn bộ Long tộc cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi nữ nhi duy nhất. Từ Long tộc lúc rời đi Long Chiến còn đặc biệt đi xem Ung Dung liếc mắt, bởi vì không biết lúc nào mới có thể trở về. Long Chiến muốn đem chuyện của hai ngày này đều an bài xong. Dương Bình an vị ở giường bên, nghe được Long Chiến muốn đi điều tộc, vốn là muốn đi theo đi, nhưng là vô ý thức nhìn Ung Dung liếc mắt. Long Chiến biết Dương Bình ý tứ, hiện tại Ung Dung còn không có tỉnh lại, cũng không biết sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào. Dương Bình coi như là với hắn đi, cũng sẽ cực kỳ lo lắng. Còn không bằng dứt khoát sẽ không mang theo Dương Bình đi. Lưu hắn lại bảo hộ Ung Dung cùng Long tộc. Long Chiến cũng yên tâm. Không, Long Chiến nói, ta không cần ngươi theo ta đi. Ta mang theo Kha Minh đi là được. Ta sẽ chết sĩ đều nhốt tại địa lao. Làm cho Trình Ba đang thẩm vấn hỏi. Ngươi một hồi phái một người đi xem tình huống. Cúi đầu xoa rằng giặc lòng bàn tay. Dương Bình gật đầu một cái nói, tốt, ta biết rồi, còn có chính là, phái mấy người đi hồ tộc một chuyến, cùng lão hồ vương nói một tiếng Minh Đình Vũ chuyện nhi. Thế nhưng nhất định phải căn dặn lão hồ vương cùng Minh Dụ Huyên ngàn vạn lần không nên tự ý xuất. Binh, ta sẽ an bài, Long Chiến nhéo lông mày, ở cao dưới không còn đối với Dương Bình nói. Dương Bình ngẩng đầu xem xét Long Chiến nhất nhãn. Ta biết, nên nói đều nói xong. Long Chiến cuối cùng nhìn Ung Dung liếc mắt. Đột nhiên tự tay ở răng giặc đỉnh đầu điểm một cái. Ta để lại một ít tiên khí ở răng giặc trong cơ thể. Như vậy nàng sau khi tỉnh lại sẽ không bởi vì tẩu hỏa nhập ma tình huống mà khó chịu. Ngươi chiếu cố tốt nàng. Ta đi. Nói xong Long Chiến xoay người rời đi, đem tiên khí ở lại rằng giặc trên người, cũng là vì tùy thời có thể biết rằng giặc tình huống. Đem mình nhấc lên ở lại trên người người khác, như vậy dính tự thân tiên khí nhân có bất kỳ biến hóa nào đều có thể lập tức cảm nhận được. Mà ở trong đó mơ màng tỉnh lại sau đó, tiên khí sẽ trở lại Long Chiến trên người, hắn cũng có thể yên tâm. Đưa mắt nhìn Long Chiến cùng Kha Minh ly khai, Dương Bình nghiêng đầu liếc nhìn nằm trên giường ở trong hôn mê vẫn như cũ cau mày Ung Dung. Tự tay muốn vuốt lên rằng giặc chân mày. Cha, nương, đừng bỏ lại ta, điều tộc có lẽ là bởi vì quá yếu, mà tộc đến bây giờ còn không có xuống tay với bọn họ bói.